Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 470, em yêu em đang cắm sừng anh đấy à? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn vội vàng an ủi Bùi Minh Hàm: vị thần y này không dễ tìm, nhưng con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sớm tìm được cô ấy. Mẹ đã nhờ người đi hỏi rồi, dù phải trả giá đắt đến đâu, cũng phải để cô ấy chữa khỏi bệnh cho con. Bùi Minh Hàm thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống lại, thản nhiên nói. Vậy mẹ nhanh lên, con muốn ngủ rồi, mẹ ra ngoài đi. Nói xong, Bùi Minh Hàm cuộn chăn lại, xoay người quay lưng về phía đại phu nhân, chỉ để lại một cái gáy đen nhánh. Đại phu nhân bất đắc dĩ thở dài, đành phải đóng cửa đi ra ngoài. Trợ lý đang đợi ở ngoài cửa, vừa thấy đại phu nhân đi ra, liền vô thức nhìn vào phòng bệnh. Đại phu nhân lập tức đóng cửa phòng bệnh lại, lạnh lùng và cảnh giác liếc nhìn anh ta. Nhìn cái gì? Trợ lý nói, tôi thấy bên trong lộn xộn quá, hay là tìm người dọn dẹp cho thiếu gia, kẻo thiếu gia ở không thoải mái. Đại phu nhân lắc đầu, bây giờ nó đang ngủ, đợi nó tỉnh rồi hãy nói. Trợ lý gật đầu, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy đại phu nhân hỏi. Người cậu tìm đã tìm được chưa? Vị thần ích kia đâu? Trên mặt trợ lý lộ vẻ khó xử, nói với đại phu nhân. Gặp chút vấn đề, chắc là phải đợi thêm mấy ngày nữa. Ánh mắt đại phu nhân lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Bà hung dữ trừng mắt nhìn trợ lý, đột nhiên túm lấy cổ áo anh ta, tức giận chất vấn. Đợi thêm mấy ngày, không phải cậu cam đoan 3 ngày là có thể đưa người đến cho tôi sao? Sao bây giờ lại bảo tôi đợi, rốt cuộc cậu có làm được không? Trợ lý nuốt nước bọt, sao dám chọc giận đại phu nhân lúc này, chỉ đành nhỏ giọng giải thích với đại phu nhân. Người của tôi đã tìm được vị thần y đó rồi, chỉ là vị thần y đó tính tình rất kỳ quặc, không phải bệnh nào cô ấy cũng chịu chữa. Bây giờ cô ấy không chịu chữa, tôi không phải vẫn đang bảo người của tôi nghĩ cách sao? Nghe vậy, đại phu nhân lập tức nhíu mày, lạnh lùng chất vấn. Không chịu chữa là sao? Người nhà họ Bùi chúng ta cô ta cũng không chịu chữa. Cô ta chỉ làm lang băm thôi, cũng dám kén cá chọn canh trước mặt tôi. Trợ lý biết tính tình đại phu nhân nhất định sẽ tức giận, lập tức an ủi. Đại phu nhân, bà đừng tức giận, tôi sẽ nghĩ cách, bà cho tôi thêm thời gian được không? Tôi cam đoan nhất định sẽ đưa người đến trước mặt bà, để cô ấy chữa khỏi cho thiếu gia. Đại phu nhân cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, dặn dò trợ lý. Lúc mời người thì khách sáo một chút, dù sao cũng là chúng ta có việc cầu xin cô ấy, dù sao cũng phải tôn trọng người ta. Cô ấy không chịu chữa chắc là do tiền chưa đủ, cậu cứ ra giá, dù cô ấy muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con trai tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Trợ lý gật đầu, dìu đại phu nhân ngồi xuống. Đại phu nhân, tôi hiểu, bà vừa ăn cơm với ông cụ xong, lại vội vàng đến bệnh viện thăm thiếu gia, bà nghỉ ngơi một chút đi, ở đây nhiều phòng bệnh, hay là tôi bảo người ta mở một phòng bệnh, bà vào đó nghỉ ngơi một chút. Đại phu nhân day chán, vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi nào có tâm trạng nghỉ ngơi, từ khi Minh Hàm biến thành như vậy, tôi thật sự ngày đêm mất ngủ, đều là do con tiện nhân Diệp Ninh Uyển kia giở cho quỷ. Cô ta tự mình gả cho Bùi Phượng Chi cũng coi như xong, lại còn muốn hại con trai tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta, trợ lý nói với vẻ mặt đồng lòng căm phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân, bà yên tâm. Đợi đại phòng thừa kế gia sản nhà họ Bùi, Diệp Ninh Uyển kia chẳng phải là để mặc cho bà bài bố sao? Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, đợi thừa kế gia sản, hừ, một khắc cũng không đợi được. Bây giờ tôi muốn con tiện nhân đó trả giá. Buổi tối, Diệp Ninh Uyển đang ngồi chơi điện thoại trên ban công, đột nhiên điện thoại nhận được một email, chính là người môi giới vừa liên lạc với cô hôm nay, cách chương.